Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2454. Chương 2454. Cô nương là chuyện gì xảy ra? Triệu Vân Nhượng hoàn toàn yên tâm, nụ cười trên mặt dường như cũng tại lúc này chân thành tha thiết rất nhiều. Thế nhưng là lão vương gia lại không giống hắn như vậy lạc quan. Bệ hạ, lão vương gia muốn nói lại thôi, dường như không biết nên nói cái gì. Làm sao? Hoàng thúc có lời nói không ngại nói thẳng, không cần như thế che che lấp lấp. Triệu Vân Nhượng cười nói. Lão vương gia cười khổ một tiếng, khó khăn mở miệng nói. Ta ý là, Lâm thần y đã rời đi kinh thành, không biết đi hướng chỗ nào. Triệu Vân Nhượng sững sờ, mờ mịt nói. Rời đi kinh thành, Lâm thần y trở lại qua. Vâng, lão vương gia gật gật đầu. Ta cũng là trước đây không lâu mới biết được. Triệu Vân Nhượng thần sắc siết chặt, vội vàng hỏi. Lâm thần y là một người đi sao? Lão vương gia thần tình trên mặt càng phát ra đắng chát. Phàm là cùng Lâm thần y có quan hệ nữ nhân đều rời đi. Triệu Vân Nhượng ra sức lắc đầu, thất thần nói. Không có, Lâm thần y chắc chắn sẽ không như thế không trượng nghĩa. Đây không phải hắn tính cách. Phong Cửu ca cũng nói theo. Không tệ, Lâm thần y khẳng định không phải loại này người. Mỗi lần biết chúng ta có phiền phức, hắn căn bản không cần chúng ta bắt chuyện, thì trực tiếp tới giúp đỡ. Lần này cũng chắc chắn sẽ không ngoại lệ. Ôn Bạch y trầm ngâm gật đầu nói. Không tệ, ta cùng Lâm thần y nhận biết thời gian dài như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn không để ý bằng hữu sinh tử. Người khác tuy nhiên cùng xối thành, phi không phải quá quen. Nhưng là một người nhân phẩm ở chỗ này bày biện, mà lại tiếng lành đồn xa. Cái này liền đã nói rõ, người này rất không có khả năng có vấn đề quá lớn. Nhân phẩm không có gì đáng giá hoài nghi. Như vậy, đến đón lấy hết thảy, liền càng thêm khó có thể lý giải được. Lâm Thành Phi đã không biết bỏ xuống bằng hữu. Như vậy, hắn tại sao muốn mang theo tất cả cùng hắn quan hệ thân cận nữ nhân rời đi? Một đám người lâm vào trong trầm tư, thì liền Triệu Vân Nhượng cũng không tin Lâm Thành Phi là loại kia một lời không hợp xoay người chạy ra hòa. Cái này cùng trong ấn tượng cái năng lực kia thông thiên, luôn luôn lòng tin tràn đầy ấn tượng hoàn toàn không giống. Có lúc, ấn tượng đầu tiên cực kỳ trọng yếu. Nói thí dụ như hiện tại Lâm Thành Phi, coi như hắn thật làm ra cái gì nhân thần cộng phẫn sự tình, mọi người cũng sẽ không cảm thấy là hắn bản tính xấu đến mức nào. Khẳng định vẫn là cảm thấy hắn có cái gì nỗi khổ. Qua nửa ngày, Triệu Vân Nhượng mới mở miệng nói ra. Mặc kệ là nguyên nhân gì, Lâm thần y làm như thế, khẳng định có hắn đạo lý. Một đám người ào ào gật đầu, người nào cũng không nguyện ý tin tưởng. Trong lòng cái kia ra hòa, là cái bội bạc lại không cốt khí cặn bã. Bệ hạ, Lâm thần y mặc dù là chúng ta lớn nhất hy vọng, thế nhưng là, chúng ta lại cũng không thể đem chỗ có hy vọng đều đặt ở Lâm thần y trên thân. Phượng Cửu ca nói, theo, không sai, cái này dù sao cũng là toàn bộ Hoa Hạ đại sự. Lâm thần y năng lực tuy mạnh, cái kia cũng bất quá là trình hắn sự tình. Chúng ta không có nhất định muốn người ta làm lý do gì. Thiên hạ cũng không có dạng này đạo lý. Xét đến cùng, chúng ta quan phương mới cần phải nâng lên thủ hộ dân chúng trách nhiệm. Triệu Vân Nhượng khuôn mặt chậm rãi kiên định. Hắn cũng biết, liền xem như không có Lâm Thành Phi, cái kia phát sinh hay là sẽ phát sinh, cái kia đối mặt hắn cũng trốn không thoát. Coi như Lâm thần y là niềm vui bất ngờ đi, lập tức thông báo tất cả có thể liên hệ với tu đạo người, tốt nhất liều chết nhất chiến chuẩn bị. Triệu Vân Nhượng quyết định thật nhanh rơi xuống mệnh lệnh. Trung quy là một cái to lớn đế quốc hoàng đế bệ hạ, trước đó ỷ lại xối thành phi thành nghiện, gặp phải chuyện gì, trước tiên nghĩ đến cũng là Lâm Thành Phi. Hiện tại Lâm Thành Phi không lại, hắn đồng dạng có thể dùng cái này một đôi bả vai. Nâng lên tất cả cần phải thuộc về hắn trách nhiệm, tất cả mọi người từng cái lĩnh mệnh, cáo từ rời đi. Sau cùng, to như vậy trong cung điện, chỉ còn lại có Triệu Vân Nhượng cùng Lão Vương gia hai người. Hai người đối lập không nói gì. Qua rất lâu, Triệu Vân Nhượng mới trầm giọng nói ra. Hoàng thúc, lần này, có thể nói là chúng ta Hoa Hạ từ trước tới nay gặp được lớn nhất đại nguy cơ. Ngươi cảm thấy, chúng ta có thể thuận lợi vượt qua sao? Lão Vương gia trầm mặc một lát, chậm rãi nói ra. Bệ hạ, đối phương tuy nhiên cường đại, nhưng là có một chút. Bọn họ, đối mặt là toàn bộ thế giới. Cho nên, diệt thần minh một ngày nào đó, hội tự ăn ác quả. Chúng ta không cần lo lắng quá mức. Triệu Vân Nhượng cười khổ không ngừng. Tự ăn ác quả, loại lời này, chính ngài tin tưởng sao? Lão Vương gia lại không nói lời nào. Tin tưởng, làm sao có thể tin tưởng? Tu đạo người cường đại, trong lòng của hắn hết sức rõ ràng. Đối phương đã có thể làm cho Lâm Thành Phi đều không thể không mang theo âu yếm người đi ra ngoài. Lánh nạn, có thể tưởng tượng, đối phương cảnh giới đã đạt tới bọn họ vô pháp tưởng tượng cảnh giới. Bọn họ cùng Lâm Thành Phi ở giữa đều có xa như vậy chênh lệch. Làm sao có thể đối phó so Lâm Thành Phi còn cường đại hơn diệt thần minh? Tóm lại, lần này, có thể hay không trốn được, hoàn toàn phó thác cho trời. Triệu Vân Nhượng ngửa đầu thở dài một tiếng, đầy dẫy thê lương, hắn muốn làm tốt hoàng đế. Không biết sao, lão thiên lại cho hắn một cái không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn thịt nát xương tan. Bọn họ có thể liên hệ với tu đạo người. Tu vi cao nhất bất quá nhập đạo cảnh, vẫn là tại Lâm Thành Phi trợ giúp dưới, mới đạt tới nhập đạo cảnh. Hoa Hạ đế quốc cùng tu đạo giới vốn là cũng không có cái gì liên hệ. Càng đừng đề cập là truyền thuyết kia bên trong thập đại môn phái gia tộc. Mà giờ này khắc này, Lâm Thành Phi mang theo Tiêu Tâm Nhiên bọn người, đã đến Tô Nam thành phố, nối liền phụ mẫu. Một đường thẳng hướng giải yêu các chỗ phương hướng mà đi. Tiểu Phi a, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vội vã như vậy giải rác đem chúng ta gọi ra ngoài làm gì? Lâm Hoàng Sơn nhìn lấy dưới chân mây trắng một chút, ánh mắt cùng đầu đều có chút choáng. Vốn là ở nhà ở lại thật tốt, lại không nghĩ rằng Lâm Thành Phi đột nhiên xuất hiện, mà lại không nói hai lời. Trực tiếp thì để bọn hắn cùng đi theo. Nếu thật là đi cũng được a. Thế nhưng là Lâm Thành Phi vung tay lên, vậy mà mang lấy bọn hắn đi thẳng đến trên trời. Cái này nghiêm trọng a. Tiểu Phi, ngươi nếu là thật gây cái gì tai họa thì nói với chúng ta. Lâm Hoàng Sơn gặp Lâm Thành Phi không nói lời nào, lại nói tiếp, ta biết ngươi bây giờ năng lực lớn, chúng ta ai cũng giúp không ngươi. Thế nhưng là, ngươi nói ra đến, tối thiểu tâm lý có thể dễ chịu một chút đúng không? Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói, cha, thật không có sự tình. Ta chẳng qua là cảm thấy có một nơi phong cảnh hợp lòng người. Cùng tiên cảnh giống như, rất thích hợp nghỉ phép. Cho nên, mới mang theo các ngươi đi qua nhìn một chút. Thật sự là du lịch lời nói, còn cần đến gấp gáp như vậy. Lâm Hoàng Sơn trợn mắt nói, ngài có gì cần thu thập sao? Lâm Thành Phi hỏi, Lâm Hoàng Sơn nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, tựa như là không có. Lâm Thành Phi cười cười, cái này không phải, dù sao không có thứ gì cần chuẩn bị, trực tiếp đi không là tốt rồi, không có gì có vội hay không? Lâm Hoàng Sơn vừa nghĩ, còn giống như thật sự là cái này ý. Thế nhưng là, tổng có chỗ nào không đúng bộ dáng. Qua rất lâu, hắn mới vỗ đầu một cái, quay đầu nhìn phía sau những cái kia hoa thơm cỏ lạ tranh diễm. cao thấp mập ốm đều không cùng cô nương. Lớn tiếng nói, vậy ngươi nói cho ta biết, những cô nương này là chuyện gì xảy ra? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.